chạy bên YouTube nha. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào anh chị em của YouTube và xin chào những cô gái cầm cái lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trong chương trình đọc truyện đêm khuya thì chúng ta sẽ đến với một tác giả quen thuộc, cũng đang dần dần phủ sóng trên kênh YouTube của Lão Tũng, đó là tác giả Lương Duy, tác giả của series Lão Tam Lão Tứ. Chắc là các bạn cũng không còn lại gì nữa, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay Lương Duy đến với chúng ta không phải là với series Lão Tam Lão Tứ, mà Lương Duy đến với chúng ta qua bộ truyện tuyển tập truyện ma ngắn ở làng Xuân Trù. Nếu như bạn nào nghe và nhớ thì các bạn cách đây độ khoảng 1-2 tuần gì đó, tôi có up lên một cái series truyện ma ngắn quê ngoại của tác giả Lương Duy trên chương trình Truyện Ma 10 giờ sáng và được anh chị em rất là ủng hộ. Nhờ đó cũng là một cái động lực để Lương Duy tiếp tục khai thác cái dòng truyện ma ngắn tuyển tập này, là những cái câu chuyện ma trong dân gian ở trong những cái nơi nhất định, trong một cái khu vực, cái tỉnh này, cái làng quê này, nó có rất là nhiều những cái câu chuyện ma dân gian. Nghe những người già, nghe các cụ kể lại thì tác giả là người ghi chép lại, sau đó là thêm cái chất văn của mình vào để nó thành một cái câu chuyện ma hay. Thì ok, đó là tôi review sơ sơ, còn cụ thể như thế nào bản thân tôi cũng không biết. Bộ này mình đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả qua link Facebook mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video và nick đang được game bình luận ở trên fanpage. Join vào trong nhóm free của tác giả Lương Duy, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ, không để mất thời gian của các bạn, thì chúng ta sẽ bước vào tập 1 của tuyển tập những chuyện ma ngắn làng quê tại làng Xuân Trù của tác giả Lương, là con út và cũng là đứa con gái duy nhất của ông bà nội. Vào những năm đầu của thế kỷ trước, độ những năm 90, khi còn chưa lấy chồng, cô Nhiên nổi tiếng là có nhan có sắc, nết na hiền dịu, biết bao nhiêu mối lái, rồi cả có những người chẳng biết từ đâu từ đâu, nghe nói nhà là nhà giàu lắm, cũng đến xin hỏi cô về làm vợ. Nhưng cô Nhiên lại không ưng bất kỳ ai, và ông bà nội cũng không phải là người cổ hủ bắt cô phải lấy người này người nọ. Người ta nói vợ chồng đến với nhau là ở cái chữ duyên chữ phận. Là đúng thật, ít nhất là đúng với trường hợp của cô Nhiên nhà tôi. Cô đến với chú Khánh, chồng cô bây giờ, theo đúng cái nghĩa ấy, và cũng bị ràng buộc với nhau bởi chữ ấy mà lên duyên vợ chồng. Số là năm cô 20 tuổi, cô là một trong những đoàn viên ưu tú được đoàn cơ sở của xã lựa chọn sang xã khác để giao lưu. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, chú Khánh đã ấn tượng người con gái mang nét đẹp thôn quê, ăn nói nền nã khiến cho người ta phải chú ý. Chú Khánh khi đó lại vừa hát hay, vừa đàn giỏi, ăn nói có duyên, lại đẹp trai, khiến bao nhiêu cô gái phải ngước nhìn. Có lẽ điểm trừ duy nhất của chú là chú nghiện thuốc lào, uống chè đặc, vì thế hàm răng của chú trông cũng chẳng được sáng. Cô chú gặp nhau cảm mến, rồi yêu nhau, cuối cùng quyết định đến với nhau trong sự đồng ý của gia đình hai bên và cơ quan đoàn thể. Ngày cô Nhiên về làm dâu nhà chú Khánh là ngày cô đẹp nhất. Phải nói biết bao nhiêu chàng trai si mê cô cũng chẳng kiềm chế được cảm xúc, muốn đến để phá đám cưới. Thế nhưng cả cô cả chú đều là đoàn viên cốt cán của đoàn xã, cho nên người đến dự có cả công an xã và dân quân. Đông lắm, bọn kia đố chúng mày dám ngo ngoe. Chú Khánh đàng hoàng đón cô tôi về làm vợ. Nhà chú Khánh ở bên làng Xuân Trù là khu làng quê Yên Bình. Thời ấy là cùng huyện với làng tôi, nhưng sau khi tách huyện thì lại khác nhau lắm. Chú Khánh là con trai duy nhất, bố chú mất sớm, cách đó 5-6 năm gì đó. Bên trên chú còn có hai chị gái, một người tên là Thơm, một người tên là Mùi, lấy chồng ở xa. Do vậy khi cô Nhiên về làm dâu, cô chú ở với bà Cải trong căn nhà năm gian, chả phải chung đụng với ai. Bà Cải cũng là người hiền lành, thương con thương cháu, cũng yêu quý cô Nhiên hết mực. Cho nên những tháng ngày làm dâu, cô không phải trải qua sự cay nghiệt như lời đồn đoán mẹ chồng làng dâu thiên hạ. Tuy nhiên chính ngôi nhà đó và cái ngôi làng Xuân Chủ ấy, cô Nhiên lại phải chứng kiến biết bao nhiêu điều huyền bí về cõi tâm linh mà mỗi khi nhắc đến hay là kể cho người ta nghe, người ta cũng không khỏi rùng mình. Câu chuyện thứ nhất, bố chồng hiện về. Những ngày đầu về làm dâu của cô Nhiên diễn ra yên bình lặng lẽ. Chú Khánh thì cùng đám thợ xây trong làng đi xây dựng ở làng trên xóm dưới. Có mình cô ở nhà phụ giúp bà Cải việc nhà, việc đồng áng. Mặc dù xinh đẹp nhưng xuất thân là con nhà nông dân, những việc ấy đối với cô cũng chẳng khó khăn gì. Nhiều người bà con chòm xóm thấy cô làm cỏ ngoài ruộng, tay chân cứ nhanh thoăn thoắt thì cũng không khỏi trầm trồ. Đấy, thằng Khánh trông thế mà khéo chọn vợ, thế chưa lệ. Vợ vừa đẹp vừa khéo, làm ăn giỏi thế kia thì khối đứa con gái ở làng Xuân Trù nhà mình còn phải lác mắt đấy. Nghe những lời ấy, bà cụ Cải mừng lắm. Còn cô Nhiên cũng vui vẻ đáp lại mọi người bằng nụ cười dễ mến. Thế nhưng cái điều đáng nói ở đây ấy là từ khi về làm dâu, căn nhà năm gian rộng rãi chỉ có ba người, mà sao cô Nhiên luôn có cảm giác như là có ai đang theo dõi mình vậy. Đem chuyện này nói với chồng thì chú Khánh gạt đi. Ôi dào ơi, mình ấy cứ thần hồn nát thần tính, nhà mình tường cao cổng sắt, đứa nào nó dám vào mà rình với chả mò. Không, thật đấy, em nói này, nhiều lúc em ở dưới bếp nấu cơm, ở trên nhà cứ có tiếng bước chân đi, em tưởng là mẹ, em hỏi thì chẳng ai giả nhời. Lúc sau thì mẹ mới về, em hỏi mẹ có phải là mẹ ở trên nhà lúc em nấu cơm không. Mình biết, mẹ bảo là đi chơi bên nhà cô Bưởi, ở tận cuối làng cả buổi chiều, có về qua nhà lúc nào đâu. Nghe cô Nhiên nói như vậy, chú Khánh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chứ thật tâm chú nghĩ vợ mình thần hồn nát thần tính, làm gì có ai. Thế rồi những chuyện kiểu như vậy thỉnh thoảng lặp đi lặp lại, nhưng cũng không phải là thường xuyên. Thế cho nên nó dần dần chìm vào quên lãng, không gây được sự chú ý. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua. 3 tháng, cô Nhiên đợt ấy mang bầu, nghén ngẩm ghê lắm. Cô kể là cứ ngửi thấy mùi thức ăn là cô nôn ọe, cảm giác như lúc nào cũng kiệt sức. Nhưng nghĩ đến đứa con bé bỏng trong bụng, cô phải cố gắng vượt qua những cơn ốm nghén. Không chỉ là ăn một phần, nhiều đêm cô còn mắc chứng khó ngủ. Cứ chợp mắt, cô lại nghe tiếng dép đi loẹt xoẹt ở ngoài gian khách, làm cho cô chẳng thể nào ngủ tiếp được. Cứ nghĩ ấy là tiếng dép của bà cụ Cải. Có lần cô đem chuyện nói với mẹ chồng. Mẹ này, con ôm nghén khổ lắm, ăn chả ăn được, tối ngủ cứ nghe tiếng động là y như rằng con lại thức trắng đêm đấy. Có khi nếu mà mẹ có ra ngoài uống nước, mẹ xem mẹ đi khẽ khẽ hộ con với. Nghe con dâu nói vậy, bà Cải trố mắt ngạc nhiên. Vốn dĩ cũng biết là con bé nó hiền lành, nói như vậy cũng không phải là có cái ý gì sắc láo. Bà bảo, cái gì? Thế nghe tiếng dép ở đêm đấy hả? Thế có nhầm không? Mẹ đã vào giường là không bao giờ có cái thói quen đi ra ngoài, chỉ nằm vậy ngủ đến tận sáng đấy. Thói quen ấy bao nhiêu năm rồi, mẹ có bỏ đâu. Thế con có lầm với cái tiếng gì không? Nghe bà Cải nói vậy, giọng cô Nhiên bất giác run run. Ờ, không, không, làm sao mà nhầm được hả mẹ? Con nghe nhiều lần lắm, chứ con tưởng đấy là mẹ. Không, không phải mà. Thế không tin thì hỏi thằng Khánh đấy. Mẹ không bao giờ có thói quen ra ngoài nếu mà đã vào giường. Nghe câu trả lời của mẹ chồng, cô Nhiên hoang mang. Rõ ràng là chồng thì lúc nào cũng nằm ở bên cạnh, bà cụ Cải lại bảo không phải. Rốt cục tiếng dép ấy là của ai? Hay là có trộm nó vào nhà? Nghĩ đến đây cô lại gạt phắt đi, bởi vì chẳng có thằng trộm nào nó ngu đến mức vào nhà mình trộm đồ lại đi dép lẹt xoẹt như vậy. Hơn nữa, sáng ngày hôm sau bà Cải cũng chẳng thấy mất mát cái gì. Hay là... Cô Nhiên không dám nghĩ thêm nữa, đem chuyện ấy thắc mắc với chú Khánh. Thế nhưng chú đi làm vất vả, nên những câu chuyện cô Nhiên nói thường chú cũng chẳng quan tâm quá nhiều. Chú chỉ động viên vợ vài câu để cho cô Nhiên rơi vào trạng thái trở nên trầm cảm. Cô càng ngày càng cứ lủi thủi một mình, ai hỏi thì nói, không hỏi thì thôi. Có khi ban ngày chồng đi làm, mẹ chồng sang hàng xóm láng giềng chơi, cả ngày cô Nhiên cũng chẳng mở miệng lấy một lần. Một đêm nọ, khi cả nhà đã chìm trong màn đêm tĩnh lặng, cô Nhiên thao thức lăn lộn, trong người khó chịu bứt rứt chả ngủ được. Ấy cái giống người mang bầu nó thế đấy. Mặc dù bụng đói, nhưng cứ nghĩ đến mùi thức ăn, cô lại phải mím chặt môi, khống chế cơn nhộn nhạo. Đang mải chống chọi với cơn nghẹt, thì bất giác ở gian nhà ngoài, một ánh đèn dầu vàng vọt chiếu vào trong căn buồng của vợ chồng cô. Tiếp theo đó là tiếng hút thuốc lào long sòng sọc vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Cô Nhiên lắng tai nghe, rõ lắm. Cô ngửi thấy mùi cả khói thuốc lào khen khét, thoang thoảng. Rõ ràng là chồng nằm ở đây, vẫn còn đang ngáy gỗ, đều đều. Thế thì ở ngoài kia là ai? Còn đang mải suy nghĩ, cô nghe có tiếng cười khùng khục vang lên. Tiếng cười cứ vang vang ồm ồm, không giống của người thường. Bây giờ cô Nhiên tỏa mồ hôi nhễ nhại, mặc dù bây giờ đang là trời đông. Dứt tiếng cười, lại là một chàng ho sù sụ. Quả tim của cô Nhiên như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Sợ quá, cô mới gọi chú Khánh. Mình ơi, mình ơi, em bảo này, có trộm đấy. Đang ngủ ngon, bị đánh thức, chú Khánh giật mình gắt gỏng. Mình làm cái gì đây? Tôi đi làm cả ngày mệt rồi, chân tay rã rời, để cho tôi ngủ được không? Chú còn chưa nói hết câu, cô Nghiên đã ngắt lời. Mình ơi, có trộm mà. Đâu, trộm đâu? Em vừa nghe có ai hút thuốc lào ở ngoài đấy. Mình vừa tỉnh dậy thì ánh đèn dầu ở ngoài kia nó tắt, nó không hắt vào đây nữa. Mình ơi, hay là mình ra ngoài kiểm tra xem. Em thì em nghĩ có khi là có trộm vào nhà. Mặc dù bị đánh thức bực tức, nhưng khi nghe vợ nói vậy, chú Khánh giật mình. Bấy giờ chú mới lấy cái bật lửa, châm lấy cái đèn dầu, thắp sáng cả căn buồng. Thời ấy còn chưa có đèn điện kéo về quê, cho nên việc thắp sáng đèn dầu cũng bất tiện. Loay hoay một lúc sau, cô chú mới lò dò đi ra gian ngoài. Chú Khánh đưa cái đèn dầu đảo qua một lượt. Mọi thứ trong nhà vẫn cứ bình thường, cửa nẻo thì vẫn khóa chặt, không có dấu hiệu bị cậy mở. Còn cái điếu cày thì vẫn y nguyên si ở vị trí cũ. Chú đưa tay sờ sờ lên cái nõ điếu, thì thấy nó nguội tanh nguội ngắt. không giống như là vừa có người sử dụng. Bấy giờ chú Khánh mới nói, đấy, làm gì có ai đâu, hay là mình nghe nhầm nhìn nhầm? Không, em thấy có tiếng người hút thuốc lào mà, còn ngửi thấy mùi khói ngai ngái, em suýt nữa còn nôn đây này. Thấy vợ nói vậy, chú Khánh vỗ về. Anh biết là đợt này mình ngén ngẩm, thôi thì cố gắng vượt qua. Người ta nói chỉ 3 tháng là hết ngén, đến lúc ấy muốn ăn cái gì thì anh mua cho. Thôi, thế đi ngủ đi nhá, mai anh còn phải đi làm nữa. Nghe chồng nói vậy, cô Nghiên cũng bớt âu lo. Coi như là cô nghe lầm vậy, dù gì thì có chồng bên cạnh mà chở che bảo vệ, cô cũng yên tâm. Chỉ là cả đêm hôm ấy, cô không thể nào mà ngủ nổi. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm lên trên trần nhà. Hễ mà nhắm mắt lại thì bên tai lại vang lên tiếng hút thuốc lào long sòng sọc, rồi tiếng cười khùng khục. Cô nằm suy nghĩ về những sự việc xảy ra, trong lòng tự nhiên dấy lên một nỗi bất an. Liệu những cái thứ kia xuất hiện có ảnh hưởng gì đến đứa con bé bỏng mà cô đang mang hay không? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra ở trong đầu. Cô cũng không biết là phải tiếp tục mọi chuyện như thế nào. Rất có thể sẽ là một thứ gì đó thuộc về một thế giới khác với thế giới của con người. Hàng loạt những câu hỏi cứ chạy ngang chạy dọc trong tâm trí, khiến cho tinh thần của cô càng ngày càng tồi tệ. Sáng ngày hôm sau, mặc dù qua một đêm thức trắng còn mệt mỏi, cộng với những cơn ngén ngầm khiến cho cô nôn thốc nôn tháo, nhưng cô vẫn cầm chổi quét sân sạch sẽ gọn gàng. Vô tình cô nghe thấy hai người đàn bà đi chợ sớm nói chuyện với nhau. Này, này, tôi bảo này, hình như là bụi tre nhà lão Nguyên có ma hay sao đấy. Tối qua đi qua đấy tôi cứ gai hết cả người, cứ như là có ai đang theo dõi. Ôi mấy con ma con quỷ, thì cứ cho nó mấy củ tỏi là xong, lo cái chó gì. Câu chuyện của hai người đàn bà vô tình nhắc đến tỏi làm cho cô Nghiên dấy lên suy nghĩ. Cô đi xuống bếp lấy nhánh tỏi đặt xuống ở dưới ngăn kéo bàn uống nước, đề phòng những thứ không sạch sẽ mà cô đang nghĩ đến ở trong đầu. Rồi nguyên cả một ngày hôm ấy, sau khi đặt nhánh tỏi vào đó, cô không nghe thấy những tiếng động lạ gì nữa, kể cả lúc bà Cải và chồng không có ở nhà. Cuối cùng, khi mà đêm buông xuống, cô thao thức chờ đợi xem thử nghiệm của mình có đuổi được những thứ không sạch sẽ kia không. Khi chú Khánh đã bắt đầu vang lên những tiếng gáy khe khẽ, cô Nghiên nín thở, mở mắt nhìn. Cứ như vậy, cho đến 12 giờ khuya, cô ngủ thiếp đi. Cô lạc vào trong một giấc mơ kỳ lạ, khi cô thấy mình đứng giữa căn nhà giống như con chim bị giam ở trong cái lồng. Tự dưng có làn khói trắng tỏa ra xộc vào, khiến cho cô ho sù sụ. Trong ánh sáng lờ mờ, cô thấy có một người khuôn mặt phờ phạc, đôi gò má nhô cao, trông hốc hác cứ như là người thiếu đói lâu năm, đang nhìn cô với ánh mắt giận dữ. Cô Nghiên vừa ngoảnh sang nhìn thấy thế thì giật mình đến thót cả tim. Cô ngã rúi rụi về đằng sau. Cái bóng mờ mờ bấy giờ mới cất lên tiếng não nề u ám. Sao mày lại bỏ tỏi ở đây? Không cho tao về hút thuốc. Hả? Con kia? Sao mày lại làm như thế hả? Giọng nói cứ xoáy sâu vào trong óc, làm cho màng nhĩ của cô Nghiên rung lên bần bật. Cô hốt hoảng. Không, không, tha cho tôi, tha cho tôi. Vừa nói, cô vừa quơ tay sang tứ phía, như không muốn để cho cái bóng kia nó động vào người mình. Lúc vô tình chạm vào, cô thấy có cái gì cứng cứng, không thể rút tay lại được. Đột nhiên cô nghe tiếng gọi. Mình ơi, dậy, dậy. Nằm mơ cái gì mà gào thét khiếp thế? Mình ơi, dậy nào. Nghe tiếng gọi, cô Nhiên tự nhiên mở mắt thao láo. Trước mặt là chồng, dưới ánh đèn dầu vàng vọt, khuôn mặt của chú thoáng làm cho cô giật mình. Cô vội trấn tĩnh, lau đi những giọt mồ hôi đang vã ra như tắm ở trên trán. Em vừa gặp ác mộng. Em sợ quá. Em thấy một người. Còn chưa kịp nói hết câu thì chú Khánh gạt phắt đi. Tôi xin mình đấy. Tôi đi làm cả ngày mệt lắm rồi. Mình phải để cho tôi nghỉ ngơi chứ. Hình như từ ngày có bầu, mình cứ nghĩ linh tinh rồi tưởng tượng ra ấy. Cô Nhiên định giải thích cho chồng, nhưng thấy chú không tin những gì mình nói. Cô lặng thinh ngồi bó gối vào góc tường mà thút thít. Thấy vậy, chú Khánh lại mềm lòng. Thôi, nằm xuống đây. Anh thương, thì anh nói thế. Khóc cái gì? Ôi giời ơi, nước mắt đàn bà. Ngoan nào, ngoan, nằm đây anh ôm nào. Nửa đêm nửa hôm khóc thút tha thút thít rồi, rồi mẹ lại nghĩ anh làm gì em. Nào nến, anh thương. Cái ôm nhẹ nhàng của chồng kéo cô Nhiên ra khỏi mớ bỏng bong không đâu. Cô gục vào ngực chồng, cảm giác an toàn đến lạ lùng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, thấy sắc mặt con dâu nhợt nhạt, bà Cải ngạc nhiên. Này, này, thế sao đợt này trông mày nhợt thế hả con? Thế thằng Khánh nó mắng nó chửi gì mày hả con? Cô Nhiên vội vàng xua tay. Ơ không, không, anh đi làm cả ngày về mệt, thì làm gì có thời gian mà mắng mà chửi con. Nhưng mà mẹ cứ cảm thấy mày có cái gì không ổn đấy. Mẹ nghĩ là cho dù có ốm nghén thì cũng không đến nỗi hốc hác tiểu tụy như thế. Mẹ bảo này, hay là mẹ đưa mày đi trạm xá để các cô ấy khám xem thế nào, chứ mang thai quan đầu lòng vất vả lắm. Nghe thấy mẹ chồng nói vậy, cô Nhiên mới bắt đầu kể những chuyện mình gặp từ khi về làm dâu, đặc biệt là từ khi mang thai đến bây giờ. Khi nhắc đến việc nghe thấy có tiếng người nửa đêm hút thuốc lào ở bên ngoài gian khách, rồi gặp người đàn ông trong giấc mơ kia, tự dưng bà Cải giật mình. Này, hay là bố thằng Khánh ông về nhỉ? Ngày xưa trước khi mất ấy, ông nghiện thuốc lào lắm, bảo bỏ mấy lần mà có được đâu. Thế từ từ nhá, để mẹ sang hỏi ông thầy Trung xem thế nào. Chứ mẹ sợ là bố mày động mồ động mả, ông về ông quấy quả con cháu. Nói đoạn, bà Cải vội vàng vơ lấy cái nón, rồi hướng thẳng đầu làng mà đi. Để lại cô Nhiên cứ đứng đấy than than thở thở. Chừng độ nửa tiếng sau, bà Cải đi về cùng với một người gọi là thầy Trung. Ông thầy Trung dáng người tầm thước, đeo kính lão, mặc áo nâu, như là mấy tín đồ Phật tử hay đi chùa, độ ngót 70. Nói chung là trông ông cụ phúc hậu. Vừa vào nhà, thầy lấy mấy nén hương thắp lên ban gia tiên. Sau thầy ngồi trầm ngâm ở bộ bàn ghế phòng khách, miệng cứ lầm già lầm dầm như đang nói chuyện với ai. Được một lúc, tự dưng cái điếu cày đang để ở cái góc bàn, nó vang lên cái tiếng long sòng sọc, làm cho cô Nhiên giật mình. Đúng lúc bà Cải đang ngồi ở bên cạnh cái điếu, còn rúm cả vào kêu ối rồi ôi một cái. Rõ ràng là ông thầy Trung từ nãy đến giờ cứ lẩm bà lẩm bẩm, hoàn toàn có động đến cái điếu đâu. Thế thì cái gì nó kêu? Sự việc ấy kéo dài độ gần một phút rồi trở về nguyên trạng. Xong xuôi mọi thứ, bây giờ ông mới gọi bà Cải và cô Nhiên sang. Ông nói, đấy, ông nhà vừa hút thuốc lào xong rồi ông đi đấy. Nhà bà là đoạn thế. Ông bảo là dưới đấy ông không có điếu, ông thèm thuốc, ông về. Vừa nghe đến đây thì bà cụ Cải giật mình. Ôi trời ơi, thế bây giờ nhà tôi phải làm gì ạ thầy? Thầy Trung cười cười. Chả cần phải làm gì đâu, làm mâm xôi con gà, ra đồ vàng mã mua cái điếu cày, cầm cái điếu này chôn luôn cạnh mộ cho ông ấy nhá. Chiều tôi qua rồi đi ra mộ ông ấy cúng khấn cho nó cẩn thận. Còn con dâu bà nhá. Thầy vừa nói vừa chỉ vào cô Nhiên. Bây giờ đang bị nhiễm âm rồi, chiều nay tôi mang thuốc cho mà uống. Đây là thuốc bí truyền, yên tâm, toàn là thảo dược thôi. Xong thầy lại chắp tay sau đít đi về. Còn lại bà Cải và cô Nhiên chuẩn bị những lễ vật cần thiết. Chiều ngày hôm ấy, bà Cải nhờ người nhắn chú Khánh về sớm, rồi mẹ con dắt díu nhau theo thầy ra đồng làm lễ. Từ ấy trở đi cả nhà yên ổn, cô Nhiên cũng không còn nghe thấy những tiếng động lạ nữa. Dùng thuốc của thầy xong, cô cũng hết ngén ngẩm, ăn uống đầy đủ, rồi càng ngày lại càng đẹp ra. Vào thời điểm cô Nhiên mang bầu tháng thứ 5, một buổi chiều tà, người dân làng Xuân Trù phát hiện cái xác người đàn ông chết trôi ở ngoài sông dạt vào, bốc mùi hôi thối vô cùng đáng sợ. Người nào vô tình chứng kiến thì y như rằng là bịt mồm chạy ra gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Chú Khánh lúc ấy đi xây về, thấy người ta súng đông súng đỏ chỉ trỏ. Chú dừng xe đạp dựng ở trên đê, chạy xuống xem. Thấy cái xác kia cứ dập dành bên mé nước mà không ai dám ra vớt. Chú Khánh cởi phăng cái áo quấn quanh mũi, nhảy ùm xuống sông, vớt cái xác ấy lên bờ. Dưới ánh sáng leo lát cuối ngày, người ta nhận ra ấy chính là cái xác của lão ăn mày, vẫn hay đến từng nhà trong làng Xuân Trù mà ăn xin ăn mày. Mọi người cũng chẳng biết là ông này ông đến từ đâu, nhưng vì đến đây xin nhiều quá, dần dà quen mặt. Có vẻ như ngâm nước quá lâu, cái xác của ông già trương lên. Mặt thì trắng bành bạch, mắt bạc như bôi vôi, đôi mắt trợn trừng, phủ màng, chẳng thấy rõ con người. Ấy, điều kinh hoàng đó là khi cái xác vừa được lôi lên bờ, thì trước ánh mắt của bao nhiêu người đang đứng vây xung quanh, con mắt của lão ăn mày tự nhiên chớp chớp mấy cái. Rồi loang loáng, người ta mơ mơ hồ hồ cảm giác cứ như là mắt đang nhìn từng người quét quanh đây một vòng. Xong, mới nhắm lại. Từ mũi từ miệng, lởm chởm những vết cá rỉa. Có đoạn rỉa mất luôn cả một bên môi, trơ cả lợi, thâm xì xì bầm dập, lẫn những cái chân răng ghê rợn. Nếu như ai yêu bóng vía trông thấy cái xác, có khi còn ngất luôn tại chỗ. Bên cạnh cái xác bây giờ chỉ có chú Khánh cùng với mấy anh thanh niên lấy áo quấn mũi, người ở trần trùng trục. Đám người lúc nãy thấy cái xác được vớt lên bờ thì dạt ra xa, không dám lại gần, đưa tay bịt mũi mà bàn chuyện. Chú Khánh mới nói: thế phiền mọi người về báo bác hiệp, trưởng thôn ra giúp tôi. Dù người ta có là ăn mày thì cũng phải làm rõ nguyên nhân cái chết, chứ chẳng may bị ai giết thì chết không nhắm mắt đấy. Thế là một thằng choai choai mượn xe đạp của chú Khánh phóng một mạch về làng gọi ông trưởng thôn. Được độ một hồi sau, ông Hiệp đã có mặt. Ông Hiệp ngày trước là bộ đội kháng chiến chống Mỹ, chứng kiến cảnh đồng đội hy sinh như cơm bữa, cho nên đứng bên cạnh xác chết là cái chuyện bình thường, không có cái gì là to tát. Thậm chí ông còn chẳng cần bịt mũi. Ông nói: thằng Khánh với mấy thằng ở đây trông xác giúp tao, còn mấy người đứng ở đằng kia về nhà lấy cho tôi mượn cái đèn báo đem ra đây. Bây giờ tôi lên xã báo trưởng công an xã nhá, rồi mời cả mấy đồng chí công an ở trên huyện xuống để làm pháp y nhá, nhá. Thế rồi mọi người tản đi, mỗi người một hướng. Ngay trong buổi tối hôm ấy, công tác pháp y được tổ chức. Người ta mổ xẻ một số chỗ cần thiết để xác minh cái chết của người ăn mày. Kết luận cuối cùng của pháp y là người ăn mày chết do ngạt nước, không có dấu hiệu tác động ngoại lực. Sau đó Pháp y kết luận xong xuôi, người dân làng Xuân Trù mỗi người góp mấy đồng mua cho ông ăn mày cái quan tài tạm bợ, chôn cho phải phép. Chứ cũng chẳng ma chay gì, phiền phức. Nơi chôn xác của ông ấy là ngay gốc đa trên bờ đê. Vì không ai biết lai lịch của ông ta ra sao. Hơn nữa, ông ấy cũng chẳng phải là người làng Xuân Trù, cho nên mọi người cũng không cho đem vào trong nghĩa địa của làng mà chôn. Tối hôm ấy chú Khánh về đến nhà cũng phải đến 9 giờ. Trước khi vào, chú còn cẩn thận đốt một đống lửa nhỏ bước qua để xua đi cái mùi tử khí của người chết. Đoạn chú đi một mạch ra giếng tắm rửa sạch sẽ để tránh sải tránh đệm cho vợ đang chữa. Điều đáng nói là từ khi cái làng Xuân Trù phát hiện ra cái xác của ông ăn mày thì những điều kỳ lạ cũng bắt đầu xuất hiện, làm cho mọi người cũng phải rùng mình, thất kinh. À, ở làng có ông Cẩn là phường nghiện rượu, lúc nào cũng lướt kha lướt khướt, được ví như là chí phèo của làng. Và một hôm chẳng hiểu mấy ông lão ở đâu về rủ ra quán ăn nhậu hàn huyên, tâm sự đến say quắc cả cần câu, chân nam đá chân chiêu, lầm lũi đi về trên con đường làng, tay cứ cầm cái chai 65 thỉnh thoảng đưa lên tô ừng ực, rồi bắt đầu chửi trời chửi đất, tựa hồ như trên đời này không có thằng đéo nào ngông nghênh bằng mình. Rượu nào rượu chẳng say người. Thằng nào say rượu chỗ cười rượu say. Có rượu là phải uống ngay, nếu mà không uống mất hay chứ còn gì. Tiền sư bố thằng trưởng thôn, bao nhiêu làng ở ngoài kia người ta kéo được điện mà không sắp xếp kéo điện về chỗ bố mày sáng cái đường mà đi. Tiền sư bố, cái thằng béo nhà đầu làng nấu rượu ngon thế để bố say. Tiền sư bố, tiền sư bố tao uống gì mà để say thế này. Đang chửi hăng máu bốc đồng thì từ đâu có một cơn gió thổi thốc vào người, làm cho lão run lên lẩy bẩy. Ấy thế nhưng lão cũng ngẩng lên mà chửi luôn cả gió. Tiền sư bố đứa nào thả gió vào mặt ông, ông lại giết cả họ nhà mày. Lão vừa dứt lời thì tự dưng từ ngược chiều với lão có cái bóng thấp thoáng đen lủi lũi. Rượu bây giờ đã ngấm, lão cũng chẳng thể nào ý thức được lời nói hay việc làm của mình. Lão cứ xiên xiên vẹo vẹo định đâm thẳng vào người kia, nhưng ngay khi đâm vào người ấy, lão Cẩn bỗng nhiên giật mình. Đáng lẽ ra lão phải cảm nhận được sự va chạm, thế nhưng đằng này lão lại thấy dường như là mình đi qua không khí vậy. Lão Cẩn quay ngoắt người lại, nói một câu cực kỳ ngu xuẩn. Này, thằng kia, thế mày là người hay là tà là ma mà tao không huýt trúng được mày đó. Cái bóng bỗng nhiên đang đi thì dừng lại, cái đầu cúi cúi, đột nhiên quay phắt lại đằng sau. Khuôn mặt bị che phủ bởi mái tóc bết bết, nhưng tiếng nói cất lên thì làm cho lão Cẩn run bắn cả người. Tao là ma. Là ma. Thế mày đã nhìn thấy tao rồi thì tao bắt mẹ mày đi. Giọng nói không phải là của con người, mà cũng chẳng hiểu là nó như từ đâu vọng về. Trong giây phút ấy, lão Cẩn thấy cái người kia hất mái tóc lên, lộ ra bộ mặt phát ra ánh sáng màu xanh lè lè, giống như là mấy cái đèn ở trên phố huyện người ta hay chiếu buổi tối. Khuôn mặt Trương tướng cả lên, mắt, mũi, miệng thì sứt xa sứt xẻo, cứ như là bị con gì nó cắn. Nó rỉa, trông không ra cái hình thù gì. Trong khóe miệng của cái thứ ấy nhều ra dòng nước vàng vàng, cứ như là mỡ. Bấy giờ lão Cần hồn vía bắt lên mây, bao nhiêu rượu uống từ chiều đến giờ tan biến sạch. Tay lão run run chỉ vào cái bóng, miệng lắp bắp: Ông ăn mày, ông ăn mày, ông chết rồi cơ mà, sao ông lại ở đây? Cái bóng không trả lời câu hỏi ấy của lão Cần, mà khuôn mặt lạnh lùng chỉ nói một câu: Đi theo tao, mau lên. Cái bóng vừa dứt lời thì tự dưng lão Cần ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự, không ý thức được việc gì nữa. Sáng ngày hôm sau, người ta vây kín quanh xác của lão Cần nằm ngay đơ giữa đường. Thế nhưng cũng may là lão vẫn còn hơi thở thoi thóp, cho nên người ta nhanh chóng gọi người nhà đưa lão Cần về cứu chữa. Chỉ là sau khi lão Cần tỉnh lại thì cũng chẳng nhận ra ai, cứ điên điên dại dại ăn nói linh tinh, rồi tha thần đi hết làng trên xóm dưới. Có lần người ta thấy lão ngồi bốc cứt trâu bôi lên đầy mặt. Ấy thế là có bà đang đi qua thì tự nhiên lão Cần nguyên si cái khuôn mặt đầy cứt trâu, rồi bàn tay be bét cứt trâu ấy mà chồm tới. Thùng thình thùng thình trông rộn ràng ngoài đình, thùng thình trông rộn ràng ngoài đình. Con mụ kia hoảng cả hồn, không nhận ra là lão Cần, chạy tóc cả váy rú lên dãy đành đạch: Ôi trời ơi, ôi trời ơi, có con ma cứt trâu, có con ma cứt trâu. Lão Cần thấy dọa được người thì lại càng sướng, cứ cười hành hạch mà đuổi theo người ta. Tỉ như lại có một lần khác, có mấy đứa con gái ở làng bên sang bên này chuẩn bị tập văn nghệ cho đội văn nghệ xung kích. Lúc buổi trưa đi qua chỗ vườn cây ổi thì tự nhiên thấy hàng loạt những quả ổi xanh ném rào rào từ trên cây xuống. Mấy cô mới tò mò ngẩng lên nhìn, lẩn khuất sau tán cây ổi lão Cần đang ngồi đấy. Nhưng điều làm cho các cô kinh hãi há hốc cả mồm là lão Cần lão ấy cởi chuồng nguyên si cả cái củ lẳng thòng lõng, trông như là củ sắn già thâm xì xì, cứ lắc bành bạch, rồi lão cười khanh khách: Ăn sẵn không? Ăn sẵn không? Hả, hả, mấy cô văn công, ăn sẵn không? Các cô kia ba hồn bảy vía lên mây hết, thế là dắt díu nhau chạy một mạch quay về làng mình. Từ ấy trở đi, lời đồn là ở bên làng Xuân Chủ có con ma cứt trâu với lại con ma sắn, nó ầm ĩ cả mấy làng xung quanh. Gia đình cực chẳng đã, đưa lão đi bệnh viện thăm khám. Nhưng bác sĩ xem, mọi thứ vẫn cứ bình thường. Cực chẳng đã nữa, họ đành gửi lão vào bệnh viện tâm thần để chữa trị. Liên quan đến cái hồn ma của ông ăn mày, không chỉ có mỗi lão Cần trông thấy, mà còn có nhiều người khác nữa. Tỉ như là ông Ban đi soi cá đêm. Hôm ấy trăng sáng vằng vặc, đánh được nhiều cá, ông Ban ham lắm. Cứ thế mà lang thang đánh đến tận 12 giờ đêm mới chịu về. Đi đúng đến cái đoạn cái xác của ông ăn mày dạt vào bờ ven sông. Lúc đang định lên bờ thì tự nhiên nghe tiếng bì bà bì bõm, cứ như là ai đang lội nước. Ông Ban giật mình quay lại, cũng thấy có thân ảnh người đang lom khom đánh rậm. Ông Ban mới hỏi: À, bác gì ô, khuya rồi đó, thế về đi nghỉ thôi, mai đánh tiếp, âm mùa này nước lên đầy cá, loa gì. Thân ảnh kia không giả nhời mà cứ lom kha lom khom, tung tung cái nơm mà úp. Ông Ban ngạc nhiên, đợi một hồi sau, ông lại nói tiếp. À, bác gì ô, thế về mai đánh tiếp thôi. Bấy giờ, người kia mới dừng lại, rồi cất tiếng nói vang vọng cả một khúc sông. Mày cho tao cá thì tao về nhờ bạn nhờ. Giọng nói nghe cứ vang vang vọng vọng, quanh quẩn theo gió rít lên ở bên sông. Ông Ban cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, toan định cất bước đi. Thế nhưng vừa quay đầu lên trên đê thì ông suýt nữa rụng tim. Bởi vì cái bóng đen đang cầm cái nơm đứng sừng sững trước mặt ông tự bao giờ. Ông Ban lắp bắp. Ông là ai? Mày cho tao cá thì tao về. Cho tao cá thì tao về. Vẫn là giọng nói ấy. Dưới ánh trăng mờ mờ, cái bóng đưa tay vuốt mái tóc dài che hết khuôn mặt, lộ ra cái bộ mặt trương phình, ống nước, như muốn chuẩn bị vỡ bung cả ra. Ngũ quan thì lởm chởm những vết cá rỉa, trông vô cùng gớm ghiếc, cứ nhìn chằm chằm vào mặt ông Ban, mà nở nụ cười quỷ dị. Bây giờ biết thứ trước mặt không phải là người, ông Ban vứt luôn cả nơm cả giỏ đầy ắp cá, mà bỏ chạy về làng Xuân Trù, không cả dám ngoảnh lại. Ở đằng sau, tiếng cười vang vọng khắp cả khúc sông, tựa hồ như hả hê lắm. Từ sau cái đợt ấy, ông Ban cũng thôi luôn cả việc đi đánh cá đêm. Thậm chí là ban ngày, ông còn chả dám bén mảng ra khúc sông ấy nữa. Hồn ma của ông ăn mày không chỉ dọa nạt một vài người, thậm chí còn dọa luôn cả một đám người làng Xuân Trù, khiến cho ai nấy chết khiếp, không dám đi ra ngoài vào buổi tối. Cứ sau 8 giờ tối thì nhà nào nhà nấy, im thin thít tắt đèn đi ngủ. Không nhà nào dám để đèn sáng, bởi vì họ sợ. Nếu mà đèn sáng, có khi lại dẫn dụ hồn ma của ông ăn mày vào nhà. Số là làng Xuân Trù có cái chợ cóc nho nhỏ bán rau bán thịt bán cá bán mú. Đến độ 8 giờ tối thì mọi người mới dắt díu nhau ra về. Mặc dù thời ấy điện còn chưa kéo về đến đây, thế nhưng đối với người dân làng Xuân Trù, chợ đêm nó như là một cái nét gì đặc trưng lắm. Cứ 7 giờ tối là sạp hàng nào sạp hàng đấy cứ sáng trưng cả lên. Đèn bão người ta thắp lên rực rỡ mà mua mà bán. Một hôm nọ, mọi người đang tấp nập mua bán thì tự dưng từ đâu xuất hiện một cơn gió lạnh toát, kèm theo cái mùi thum thủm khăm khẳm, cứ như là cái gì chết lâu ngày. Ai nấy đưa tay bịt mũi. Từ đằng xa xuất hiện bóng người nhỏ thó chống gậy, bước đi từng bước nặng nhọc, trông dị hợm lắm, cứ tập tả tập tĩnh. Lúc thì tưởng là người ấy bị tật chân, nhưng khi nhìn lại thì cả một nửa cái thân thể của người ấy bị xệ xuống. Trên tay bên kia cầm một cái bị, đi thẳng vào trong chợ. Cái bóng người càng đến gần thì cái mùi khăm khẳm lại càng bốc lên nồng nặc. Lúc mọi người còn đang nhốn nháo, không biết cái mùi từ đâu phát ra mà kinh thế, thì cái bóng đã đến trước mặt của mọi người, cất giọng thều thào. Các ông, các bà, thương cho xin bát cơm bát gạo. Tôi đói quá, đói quá. Cả chợ đang ồn ào như thế, thế mà tất cả im phăng phắc. Ai nấy nín thở, hướng mắt nhìn về lão ăn mày. Bấy giờ, lão mới ngẩng mặt lên, lộ ra đôi mắt trắng hêu hếu, liếc qua từng người mà nở nụ cười quỷ dị. Hàm răng nhọn lởm chởm như là cái lưỡi cưa, như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Ai nấy sững sờ lại một lúc, rồi người nào người nấy bỏ chạy tán loạn, không cả ai dám ngoái lại. Mấy người chủ sạp mặc dù tiếc của nhưng cũng không dám ở lại, mỗi người một nơi mà thoát khỏi khung cảnh ma quái rùng rợn. Chỉ khổ mỗi là thằng Ninh Thọt bán vàng mã đang ngồi chém gió uống nước chè hung hăng như thế, loáng một cái ngoảnh lại thấy mấy ông các phường hàng khác bỏ chạy tứ tán. Nó nghẹt ra, cất cái giọng ngọng líu ngọng lô: "Ồ hay, chè mới nước hai mà tự ngưng chạy nhé. Ở lại đi các bác, chè nó ngon. Ở lại đi, khó kìa, ôi thì còn buồn cười này à. Nó bảo người ta pha chè một lại đi mẹ nó hết thế này." Thế nhưng mặc dù nó có gọi đến rát cổ bỏng họng, mấy lão kia cũng chạy mất hút rồi còn đâu. Tự nhiên nó rùng mình, thấy xung quanh chợ im phăng phắc. Mẹ, không lẽ là có cái chuyện gì à? Cho đến khi ngoảnh lại thì thằng Ninh Thọt líu hết cả lưỡi. Cái lưỡi đã ngắn, bây giờ lại như muốn tụt vào tận trong cuống họng, bởi vì lão ăn mày đang đứng ngay ở trước mặt nó. Mái tóc xóa lù xù che trên khuôn mặt xanh lè lè, phát ra ánh sáng lập là lập lòe. Lão chỉ cái bị ra trước mặt mà nói: "Chú Ninh Thọt đây à, cho lão xin đấu gạo, tiện đốt xuống cho lão mấy bộ quần áo chú Thọt ơi. Lão đói, lão rét quá." Bấy giờ thằng Ninh Thọt há hốc cả mồm không ngậm vào được, cái lưỡi ngắn ngôn ngổn cứ lắc la lắc lư lắp bắp: "Ông ơi, có bao nhiêu màng mã ở hàng con, ông cứ tự nhiên ông lấy cả đi ông ơi." Thế rồi lập tức ba chân bốn cẳng cứ thế mà tập tà tập tễnh mà chạy, trông cái bộ dáng đến khổ. "Chúng mày ơi, lại tao mới, lại tao mới." Ở đằng sau chỉ còn tiếng gió thổi ù ù luồn qua những lán chợ, gió thổi qua đống vàng mã của hàng thằng Ninh Thọt bay tứ tán, trông khung cảnh lại càng thêm ma quái rùng rợn. Ngày hôm sau và nhiều ngày sau đó nữa, ở cái chợ cóc, sự việc cứ diễn đi diễn lại, làm cho người ở chợ cứ đến 7 giờ tối là không còn một bóng người nào lai vãng. Từ ấy mới hình thành cái thói quen, hễ mà cứ đến 8 giờ là mọi nhà trong làng đông chủ đều tắt đèn đi ngủ. Ở khúc sông vắng kia, vào những đêm thanh hay là những đêm dở dời, từ trong làng nhìn ra, người ta vẫn thấy thấp thoáng cái bóng dáng quen thuộc thấp bé, chống gậy đi qua đi lại, cơ hồ như là còn việc gì trăn trở lắm. Sự việc ở chợ cóc và khúc sông, đi qua làng có ma, làm cho mọi việc sinh hoạt làm ăn sinh sống của người làng Xuân Trù càng ngày càng khó khăn. Thấy tình hình ấy, ông Hiệp trưởng thôn liền dẫn mấy vị cao lão đi đến nhà thầy Trung hỏi chuyện. Thầy Trung đang an nhàn nằm trên võng phe phẩy cái quạt nan. Ông Hiệp vừa định tiến lên lên tiếng thì thầy đứng phắt dậy nhìn mọi người phẩy phẩy tay: "Các bác đến đây vì cái sự gì thì tôi biết cả rồi. Sợ các bác bảo là tuyên truyền mê tín dị đoan cho nên tôi mới không dám ra mặt. Này các bác đã đến thì tôi nói luôn, ấy là phải lập miếu thờ lão ăn mày đấy ở chỗ gốc đa, nơi chôn lão thì dân làng mới yên ổn được. Có khi thờ cúng cẩn thận còn được vuốt ve che chở cho. Nhược bằng không thì tôi e là mọi việc nó còn nguy hiểm hơn đấy. Ông là người không nhà không cửa, không nơi nương tựa, chết không được cúng kiến, cho nên trong lòng sinh ra buồn phiền, mới đi phá làng phá xóm thôi. Thấy thầy Trung nói vậy, ông Hiệp hỏi ngay. Ôi tôi chết, thế coi như là xây miếu thì có cần thủ tục gì không? Hay là cứ thế mà xây lên hả thầy? Thầy Trung cười hiền. Các bác ta cứ cho xây bình thường thôi. Khi nào xong thì gọi tôi. Tôi cũng khấn tôi rước bát nhang thờ phụng ông ấy. Thế là xong. Nếu làm tốt, làng vừa được thành hoàng làng phù hộ, lại vừa có ông đứng ra che chở, nhất định là sau này làng Xuân Trù sẽ phát triển trù phú. Nhớ là phải giữ hương khói nó cẩn thận, nhất là ngày rằm mồng một, tuyệt đối không được để ai bất kính, chứ không thì gặp họa đấy. Vậy là từ đấy làng Xuân Trù có thêm cái miếu thờ nho nhỏ ở gốc cây đa ngay bờ đê gần sông. Từ ấy cũng chẳng còn hiện tượng lạ gì xảy ra, người dân lại trở về cuộc sống bình thường. Lão Cẩn điên điên dại dại từ sau cái đận xây xong miếu thì cũng khỏi bệnh, cũng chẳng còn dám uống rượu nữa. Tuy nhiên, mỗi một lần nghe người ta nhắc lại cái chuyện, lão cởi chuồng chạy tòng ngồng khắp cả làng, đuổi dọa bọn con gái mới lớn, thì lão lại xấu hổ, cùm cúp trốn mất về nhà. Thằng Ninh Thọt vẫn cứ bán vàng mã, tuy nhiên nó nhất định là không dám bán khuya. Cứ 7 giờ tối là tấp tà tập tễnh dọn hàng đi về. Làng Xuân Trù có cái giếng cổ sâu và rộng lắm. Nghe các cụ kể lại là nó có niên đại đến hơn cả thế kỷ, đã chứng kiến biết bao nhiêu đổi thay của làng trên xóm dưới. Cho nên người dân ở đây coi như ấy là cái di sản vô giá, chẳng gì thay thế nổi. Thế nhưng cái giếng này cũng xuất hiện những điều dị thường, đặc biệt là sau cái chết của con Hương Ngố, con nhà cô chú Chính Hoa, bị câm bị điếc suốt ngày ú ớ. Thường ngày cái giếng cổ của làng Xuân Trù vẫn là nơi tập trung sinh hoạt của rất nhiều người. Họ nói nước ở trong giếng cổ trong, không bị phèn như những cái giếng ở nhà, thích hợp giặt quần áo màu trắng. Thậm chí chả hiểu cớ làm sao mà càng giặt nó lại càng trắng sáng. Nếu như giặt nước giếng ở nhà, có khi chỉ một thời gian màu trắng hóa thành màu cháo lòng. Do vậy bản thân cô Nhiên lúc ấy dù bụng mang dạ chửa, nhưng mỗi một lần đi giặt quần áo là cô phải chịu khó khệ nệ bê cái chậu to tướng ra giếng làng mà giặt. Nhờ có thế cô cũng quen biết hơn nhiều người làng. Cũng chẳng biết từ bao giờ cái giếng trở thành nơi sinh hoạt chung cho đám chị em phụ nữ, và cũng là nơi hẹn hò lý tưởng cho đám uyên ương yêu nhau. Thậm chí cũng là ở góc khuất thì là nơi cho bọn chúng nó chim chuột lần mò. Vào một ngày đầu hạ, cô Nhiên lúc bấy giờ đã mang bầu tháng thứ 7. Cả làng Xuân Trù từ một nơi yên tĩnh bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt một cách bất thường. Người ta phát hiện ra xác chết của con Hương Ngố ở giếng làng. Vất vả lắm người ta mới vớt được xác của nó lên, làm đủ mọi cách cấp cứu. Thế nhưng cái xác vẫn cứ rũ ra, không tài nào cử động được. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thì trắng bành bạch, đôi môi thâm xì xì, trông vô cùng đáng sợ. Nó chết, chết rồi thì cấp cứu thì chó nào được. Bố mẹ nó chạy ra ôm lấy xác con, đúng lúc máu mồm máu mũi hòa cùng với nước chảy ra thành cái thứ dung dịch máu cá nhờ nhờ, làm cho bộ dáng của con Hương Ngố lại càng thêm đáng sợ. Khi mọi người còn đang bàn tán chỉ trỏ về cái chết của con bé, ông Hiệp trưởng thôn đi đến. Ông bỏ cái mũ cối phẩy phẩy. Ôi giời ơi, cái giếng bao nhiêu năm không sao, bây giờ lại có người chết đuối thế này. Lần này giặt rũ sinh hoạt các thứ ở đâu bây giờ? Ông đang than trời trách đất, nhìn thấy cái bộ dáng của cô chú Chính Hoa vật vã khóc thương con, thì ông vội đổi giọng chữa thẹn. Cô chú xem, Cháu nó như thế thì có cần tôi mời pháp y người ta đến khám nghiệm tìm nguyên nhân không? Ông Hiệp cũng khéo léo, không nhắc đến từ chết, để cho cô chú Chính Hoa khỏi đau lòng. Chú Chính thấy ông trưởng làng nói vậy thì mếu máo. Thôi bác ạ, cháu nó vắn số, sinh ra đã khuyết tật bẩm sinh. Thôi thì thế này cũng coi như là xong kiếp người. Con ơi là con. Năm ấy, con Hương Ngố vừa tròn 16, ở cái tuổi được gọi là đẹp nhất của đời con gái. Thế nhưng với một đứa con gái, trí óc có vấn đề như nó chưa bao giờ ý thức được. Đúng như lời chú Chính nói, có khi cái chết của nó lại là sự giải thoát đối với kiếp người bất hạnh. Thế nhưng, nó lại chứa đựng những điều huyền bí. Cái chết của con Hương là cái chết đuối nước thông thường hay không? Sau khi con Hương Ngố chết, người ta cũng chẳng dám ra giặt giũ ở giếng làng nữa. Từ một nơi đông vui như thế, nay lại lạnh lẽo vô hồn. Chỉ có bọn trẻ con trong làng, nó thấy vắng người là chúng nó rủ nhau ra ngoài đấy mà chơi. Ở trên chỗ bờ giếng có bãi đất bằng phẳng thích lắm. Chơi đánh khăn, chơi bi, chơi ô ăn quan. Lúc nào mà thích thì có khi còn xuống mà nghịch nước. Đầu tiên không có chuyện gì, cho nên bọn trẻ con cứ hồn nhiên vô tư nô đùa. Thậm chí thằng Lâm con nhà chú Khang chuyên đầu têu mấy trò nghịch. Chúng nó còn rủ lũ trẻ ra đấy buổi tối chơi trốn tìm. Chơi nhiều lần thành quen, thế nhưng người ta cũng nói là đi đêm lắm thì lại có ngày gặp ma. Chúng nó thường xuyên nghe ông bà bố mẹ nói, thế nhưng cũng chẳng để vào đầu. Ấy là vào một đêm mười rằm trăng thanh gió mát như thường lệ, lũ trẻ lại tập trung ra cái giếng của làng mà chơi trốn tìm. Lúc đầu thì chơi bình thường, ấy thế mà càng chơi lại càng ham, loay hoay đến 10 giờ đêm rồi còn chả thèm về. Đang chơi vui là như thế thì tự dưng thấy ở dưới lòng giếng có cái làn khói trắng bay lên, lấp la lấp lánh tỏa ra xung quanh. Thằng Lâm cùng với chúng bạn đang ngơ ngác không hiểu là cái chuyện gì thì tự dưng có tiếng ú a ú ớ phát ra không thành tiếng. Thằng Lâm nghe loáng thoáng rồi xong cũng kệ mẹ. Chúng nó quyết định bày ra một trò như sau. Có 8 đứa, chúng nó cứ cách một đoạn vài mét, đứng vòng quanh cái giếng rồi chơi trò đập vai. Thằng Lâm là đứng đầu, còn thằng Cò là đứng cuối, nhưng cũng lại thành đứng đầu, tức là đứng gần như trước mặt thằng Lâm. Chúng nó cứ đập vai nhau như vậy rồi đọc tên. Lần lượt từ thằng Cò đập vai, cho đến khi thằng Lâm chạy lên. Bởi vì mỗi đứa cách nhau vài mét, phải chạy lên mới đập được. Ấy thế nào mà thằng Lâm lúc chạy lên thấy cái bóng người nhá nhá nhem nhem ở đằng trước mặt. Quái lạ, thằng Cò thì còi dí còi dẹo, bé ti ti, mà sao cái bóng này lại cao hơn nó hẳn một cái đầu. Thằng Lâm cũng chả quan tâm lắm, liền chạy đến đập vai một cái đánh bốp. Chết mẹ thằng Cò. Ấy thế nhưng lại là một âm thanh đáp lại ú a ú ớ. Thằng Lâm bấy giờ mới cau mày. Người kia vẫn đứng quay lưng, đầu gục gục xuống, trông bộ dáng rung rung. Ê, chị là ai? Bọn em đang chơi mà, sao chị lại chen vào thế? Chị muốn chơi với chúng em à? Nhưng chúng em đi về đây. Bấy giờ cả bọn cũng đang tò mò nhìn sang. Cái bóng lưng người con gái kia mới từ từ quay lại. Cả bọn hồi hộp chờ đợi cho đến khi cả cái khuôn mặt ấy quay một vòng 180 độ cắm thẳng ở đằng sau lưng. Khuôn mặt nhúng nước, trương sình lên trông như cái thớt quỷ dị. Làn da bị trương lên căng bóng, nhìn bọn trẻ ánh mắt lẹm như dao, rồi nhếch mép cười. Ở trong miệng thì toàn là bồn, vang lên những tiếng ú ả ú ớ. Thế rồi cả tiếng cười, tiếng làm nhảm, nghe ghê rợn. Đến đây thì thằng Lâm sợ quá, gào lên một tiếng. Ôi, chúng mày ơi, con Hương Ngố nó về chúng mày ơi, chạy, chạy đi. Ấy thế là trong cái làn khói đặc quánh, bọn trẻ con bắt đầu tản ra, ráo rác chạy khắp nơi. Thế nhưng chẳng hiểu kiểu gì, chúng nó lại cứ chỉ chạy vòng quanh cái thành giếng. Mỗi một lần chạy đủ một vòng như thế, chúng nó lại nhìn thấy nguyên si cái bóng mờ mờ của con Hương Ngố. Dường như đã quá mệt mỏi, bọn trẻ rũ xuống rồi chìm vào cơn mơ màng. Bấy giờ con Hương Ngố cứ cười khanh khách, miệng cứ ú a ú ớ, nghe đến rợn cả người. Tiếng ú ớ của nó vang lên trong đêm, nghe sợ lắm. Về phần bố mẹ của bọn trẻ con, thấy bây giờ đã gần 12 giờ đêm mà chưa thấy con về, thì bắt đầu trong đèn lục đục đi tìm. Thế nhưng mà càng tìm càng mất hút. Lúc đầu chỉ có mấy nhà có trẻ con mất tích đi tìm. Thế nhưng sau này thấy tiếng gọi ý ới mà chả ra gì. Người dân làng Xuân Trù cũng bắt đầu ra giúp đỡ. Càng tìm càng không thấy. Cả làng cuối cùng nhốn nháo tập trung lại chỗ giếng làng. Mới sực nhớ ra là chỉ còn ở đây. Bình thường từ khi con Hương mất, ít người dám qua lại. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, đoàn người lố nhá lố nhố lục bờ lục bội, thậm chí soi cả đèn vào bên trong giếng mà chẳng thấy gì cả. Tiếng gọi ý ới vang cả một góc, nhưng chẳng có tiếng trả lời. Mọi người buồn bã ra về, chỉ mong là ngày mai bọn trẻ nó biết đường về nhà. Suốt cả một đêm hôm ấy, nhà có những đứa trẻ mất tích kia chẳng ngủ được, cứ đi ra đi vào, chỉ mong trời mau sáng để đi tìm con. Văng vẳng, người ta thấy ở chỗ cái giếng đầu làng có tiếng ú a ú ớ. Thế nhưng nhà nọ thì nghĩ là nhà kia đi tìm con, cho nên cũng chẳng ai quan tâm. Trời vừa sáng, làng Xuân Trù lại một phen ầm ầm huyên náo khi bọn họ phát hiện ra bọn trẻ con đang ngồi tựa lưng vào thành giếng. May mắn là hơi thở của chúng nó đều đều, trên người cũng chả xước sát gì. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bởi vì cả buổi tối hôm qua, bọn họ đã tìm ở khu giếng này kỹ lắm mà không thấy bọn trẻ. Thế mà bây giờ lại ở đây. Bọn người ta lập tức đánh thức bọn trẻ dậy hỏi. Thì nghe chúng nó kể là tối hôm qua gặp hồn ma của con Hương Ngố. Sợ quá chúng nó bỏ chạy, nhưng chẳng hiểu tại sao cứ chạy vòng vòng quanh cái giếng, rồi ngất lịm đi tại đây lúc nào không hay. Cha mẹ của lũ trẻ thấy vậy liền thúc giục chúng nó về ngay. Từ ấy cấm, cấm tiệt, cấm giáo, tuyệt đối không cho ra đây chơi này chơi nọ nữa. Đồng thời từ ấy giếng làng lại càng thêm thêu dệt nhiều câu chuyện ma quái về cái bóng ma của con Hương Ngố. Từ một nơi tấp nập người qua lại, bây giờ trở nên vắng tanh vắng ngắt cứ như là chùa Bà Đanh vậy. Về phần bố mẹ của con Hương Ngố, từ ngày con mất, đầu óc mụ mị, cứ thơ thơ thần thần đi ra đi vào, chẳng làm được cái gì. Thời gian thấm thoát trôi đi cũng đã gần đến 49 ngày sau cái chết của con. Mấy hôm nay chú Chính cô Hoa liên tục nằm mơ thấy con Hương hiện về, vẫn bộ dáng ngây ngô nhìn bố mẹ, chỉ là ánh mắt u sầu. Cô Hoa mê thẳng thốt. Con ơi, con ở dưới đấy có thiếu thốn cái gì thì con cứ bảo bố bảo mẹ. Thế làm sao mà con buồn như thế? Đáp lại cô chỉ là tiếng ú ớ. Rồi nó chỉ vào hàm răng, bờ vai, ra cái dấu gì đó. Cô chú Chính Hòa muốn chạy lại ôm con, nhưng nó lắc đầu quậy quậy rồi từ từ lùi đi. Lùi đi rồi biến mất trong màn đêm tăm tối. Chú Chính giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm, kể cho vợ nghe về giấc mơ gặp con. Điều kỳ lạ là cô Hoa cũng mơ y hệt như vậy. Họ phát hiện là họ có chung một giấc mơ, mà chẳng hiểu sao hồn ma con gái lại hiện về như vậy. Cứ lặp đi lặp lại đến 3-4 hôm liền, cô Hoa liền quyết định. Tôi thấy con chết không được bình thường đâu, hay là nó có cái oan tình gì? Chú Chính trầm tư. Chỉ bằng đi sang nhờ ông thầy Trung thử xem. Có thể là chỉ có ông mới giúp được vợ chồng mình. Sau khi bàn bạc thống nhất, hai vợ chồng quyết định làm mâm lễ, đi sang bên nhà ông thầy Trung để mà cúng bái. Gia triều cũng thành tâm lắm. Làm lễ một hồi, thầy Trung phán một câu làm cho cô chú Chính Hoa choáng váng. Con bé bị người ta xô xuống giếng đấy, nó không phải là vô tình ngã vào đâu. Người xô nó là người đàn ông bị cắn vào bả vai, bây giờ vẫn còn in hằn. Cứ tìm người có vết cắn ở vai là hung thủ. Cô chú Chính Hoa nghe vậy thì giật mình thon thót, không ngờ đứa con bé bỏng của mình lại bị người ta sát hại. Thế nhưng bây giờ tìm được người sát hại con Hương đâu có phải là đơn giản, bởi vì chẳng ai tự dưng người ta ở trần ra cho bọn người xem. Về nhà bàn bạc một hồi lâu, chú Chính nghĩ ra một mẹo. Chú nhờ ông Hiệp trưởng thôn tổ chức trò chơi nho nhỏ có thưởng, tạo không khí phấn chấn cho hợp tác xã, động viên bà con, vừa là để xua đi sự u ám sau cái chết của con Hương. Ấy là thả vịt vào cái hồ ở trong làng để cho đám đàn ông xuống ấy mà bắt. Khi lội xuống hồ thì mọi người đều phải ở trần. Cho nên chú Chính quan sát lại phát hiện ra là thằng Ninh Thọt có vết cắn đúng miêu tả của thầy Trung. Bấy giờ ông Hiệp mới cho dừng cuộc chơi, vạch tội thằng Thọt. Trước vết cắn đúng là bằng chứng xác thực, thằng Thọt phải cúi đầu nhận tội. Thì ra thằng Thọt với con vợ của nhà Quang tằng tịu với nhau, trong đêm tối rủ nhau ra cái bụi rậm cạnh giếng mà hành sự. Đúng hôm thế nào con Hương đi qua bắt gặp, thấy cảnh hai người tồng ngồng như hai cục thịt, thì nó ú a ú ớ kêu lên. Vì sợ mọi người biết, thằng Thọt trong lúc luống cuống xô vào đẩy con Hương lộn cổ xuống giếng. Trong lúc giằng co, nó bị con Hương cắn một cái vào bả vai. Vết cắn chính là sự tố cáo đanh thép cho hành động của thằng Thọt. Chỉ một tiếng sau, cơ quan chức năng áp giải thằng Thọt đi để điều tra, khép lại vụ án về cái chết của con Hương Ngố. Còn con mụ vợ nhà Quang tằng tịu với thằng Thọt bị ông Quang chửi đánh mắng đuổi ra khỏi nhà. Từ ấy cũng mất dạng luôn, không dám xuất hiện ở làng Xuân Chủ nữa. Câu chuyện thứ tư, người câu ếch. Cái đận cô Nhiên đẻ thằng Hưng, nhà chú Khánh lúc ấy cũng chẳng dư giả gì. Để bổ sung chất tươi cho vợ, có sữa cho con bú, chú Khánh ban ngày đi xây, ban đêm lọ mọ, đi câu ếch hết ao này đầm kia. Ngày ấy cứ sau mỗi một trận mưa là ếch nhái nó cứ ra hàng đàn. Người dân làng Xuân Chủ đua nhau đi bắt. Có người bắt được cả yến ếch mang về. Ngày ấy còn chưa bị tác động bởi đồng tiền, ếch mang về nhà là chủ yếu. Ếch được làm đủ món, nhưng mà tốt nhất cho phụ nữ nuôi con ấy chính là nấu cháo ếch. Đêm hôm ấy cũng như mọi lần, sau khi trời vừa dứt mưa, chú Khánh lọ mọ cầm cái đèn báo đi ra mấy cái đầm của làng mà soi ếch. Chú thấy một đám người đang túm tụm đi một hướng. Chú nghĩ vậy, đi như thế thì lấy đâu ra ếch. Chú quyết định đi một mình, đi ra chỗ cái đầm gần nghĩa địa của làng Xuân Chủ. Đúng là đi ra cái hướng có ít người, ếch ở bên ấy cứ hàng đàn. Chúng nó cứ thế mà ngồi ở trên lưng nhau, mà ru mà đẩy, mà kêu lên đến đinh tai nhức óc. Mẹ bố chúng mày, im mẹ mồm đi thì còn được thành đôi thành lứa, mà lúc la lúc lắc ấy cứ ngoạc mồm ông ổng mà kêu mà gọi nhau, bố mẹ cho hết vào giỏ. Chỉ một lúc, chú Khánh đã lưng lửng bao. Toan định về kẻo khuya, thì chú thấy có bóng người mờ mờ ảo ảo. Dưới ánh đèn báo, chú thấy người ấy mặc bộ quần áo màu nâu sậm, đội cái nón rách tả tơi, đang ngồi một mình ở cuối đầm. Cách chú độ 20-30 mét. Chú cố lật ở trong trí nhớ xem, cái bóng dáng ấy là của ai. Nhưng chú không thể nào nhớ nổi. Chú cất tiếng. Bác gì ơi, thế đã câu được nhiều chửa, thế đi về kẻo muộn nhé. Người kia thấy vậy thì đáp lại bằng cái giọng âm u lạnh lẽo, khiến chú Khánh gai cả sống lưng. Tôi câu ếch ở đây cả trăm năm rồi, không về đâu, không về đâu. Thấy người kia nói vậy, chú Khánh bất ngờ đáp. Bác bác cứ khéo đùa, chứ làm gì có ai câu ếch đến cả trăm năm. Thế thì bác đã thành ông cụ từ lâu rồi. Nghe chú Khánh nói vậy, người kia thủng thẳng đáp. Nếu mà chú không tin, thì cứ ở đây với tôi mà xem. Lời nói ấy khiến cho chú gai gai, sợ sợ. Chú Khánh quyết định quay lưng đi một mạch về nhà, mặc kệ người kia có câu ếch cả trăm năm thì ảnh hưởng chó gì đến công việc của mình. Sau khi về nhà, chú Khánh đổ ếch nhái ra cái xô to thì không tin vào mắt mình. Đám ếch mà chú bắt cả buổi tối bây giờ đã biến thành những cục đất to như là nắm đấm. Bà Cải trông thế vậy thì cả kinh. Ô này, thế sao bắt ếch mà đi nhặt bùn về làm gì thế? Ờ không, rõ ràng là con đi bắt ếch cơ mà. Đám ếch còn lúc nha lúc nhúc, lúc về còn dễ đành đạch ở trong giỏ cơ mà. Sự thắc mắc về bể ếch biến thành bùn đất làm cho chú Khánh đêm ấy thao thức, không hiểu là chuyện gì. Sáng ngày hôm sau, chú ra nhìn lại một lần nữa, trong xô quả nhiên toàn bùn đất nhão nhoét. Chú tức bụng đem bùn đổ ra vườn, lòng bảo dạ nhất định là tối nay phải ra cái đầm ngoài nghĩa địa để bắt ếch một lần nữa. Chú không tin tự dưng ếch mà lại biến thành bùn thành đất dễ dàng như vậy. Chú cứ lẩm bẩm. Mẹ mày, bố mày xem thế nào. Vớ vả vớ vẩn. Okay, định đọc tiếp một đoạn nữa nhưng mà thêm đau cổ họng quá. Chúng ta nghỉ tại đây nha anh chị em. Cái điều đáng sợ nhất của đọc truyện ma làng quê đó là có rất nhiều nhân vật. Có nhiều nhân vật. Nhiều nhân vật, thế nên là mình phải chuyển nhiều cái tông giọng để phân tuyến nhân vật cho anh chị em dễ nghe, dễ phân biệt. Đồng thời là cái thanh quản của mình nó cũng phải làm việc hết cái tầm. Nó rất là đáng sợ. Mỗi một cái dòng chuyện nó lại có một cái cảm giác rất là khó. Chẳng hạn như là dòng chuyện Pháp Sư mà tác giả nào viết hăng một tí thì đọc đến nỗi đánh nhau không cả thở nổi. Ví dụ như Bác Cổ chẳng hạn, có những tập đánh nhau từ đầu đến cuối, đánh nhau tập này chưa đã, đánh nhau sang tập tiếp theo. Đó, cũng rất là mệt. Chuyện làng quê thì nó có rất hằng, tức cái phân tuyến nhân vật nó gạch đầu dòng rất là nhiều. Cũng là cái cũng rất là đáng sợ. Đúng không ạ? Ok, chúng ta nghỉ nhé. Mình cái cổ họng mình đau quá. Nó hơi căng. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tập 2 nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.